siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1300 tuyệt mệnh tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, vô thần đại đế, đứng Hàn Sâm trên bả vai không linh nữ yêu kinh hô một tiếng. Hàn Sâm cùng Tà Liên đại đế đều là biến sắc mặt, không nghĩ tới vô thần đại đế dĩ nhiên không chịu buông tha bọn họ, phá không đuổi giết tới. Vô thần, ngươi coi là thật muốn không chết không thôi sao? Tà Liên nữ đế lạnh lùng nói, lưu lại thánh thai quả. Vô thần đại đế không để ý đến Tà Liên nữ đế, nhìn chằm chằm Hàn Sâm nói rằng. Lưu lại ngươi cái cây búa. Hàn Sâm rút ra Thái A kiếm, ngưng tụ sức mạnh một chiêu kiếm liền hướng vô thần đại đế chém đi qua. Vô thần đại đế lạnh lùng rên một tiếng, vô thần đao cũng quay về Hàn Sâm chém xuống. Phốc, máu tươi bão táp, Hàn Sâm trên bả vai bị chém ra một vết thương, trên bả vai thịt chỗ bị lột bỏ một khối, nếu như không phải hắn trốn nhanh, sợ rằng chỉnh cánh tay chỗ bị gọt đi. Hàn Sâm Thái A kiếm cũng lướt qua hắc đao trực tiếp chém ở vô thần đại đế trên lồng ngực, chỉ là vô thần đại đế trên lồng ngực dĩ nhiên tự động sinh ra một nguồn sức mạnh vô hình, đánh vào Thái A kiếm bên trên, mạnh mẽ đem Hàn Sâm kể cả Thái A kiếm bắn ra ngoài. Hầu như là trong chớp mắt, Hàn Sâm trên bả vai vết thương ngay lập tức khép lại, căn bản không cần bất kỳ trị liệu. Hàn Sâm băng cơ ngọc cốt mở ra 9 đạo khóa gen, sau đó, cường độ thân thể mức độ lớn tăng cường, năng lực hồi phục cũng cường hãn rất nhiều, bằng không cũng sẽ không như thế nhanh liền tự động khép lại. Bất quá trải qua này một đòn, Hàn Sâm đã biết mình không phải vô thần đại đế đối thủ, coi như biến thân siêu cấp đế linh cùng thiên sứ hợp thể, nhiều lắm cũng là có thể giữ cho không bị bại. Nhưng là Hàn Sâm biến thân thời gian có hạn, không thể có thể vẫn tiếp tục kéo dài, muốn giành thắng lợi cũng không có cơ hội. Vô thần đại đế ánh mắt lóe qua một vệt vẻ kinh dị, tựa hồ là kinh ngạc với mình dĩ nhiên sẽ trúng đao, hay là kinh ngạc ở Thái A kiếm dĩ nhiên không có bị sức mạnh của hắn chặt đứt. Bất quá một giây sau, vô thần đại đế liền lại múa đao quay về Hàn Sâm chém xuống, chỉ là đây một đao so ra vừa nãy càng nhanh hơn càng ác hơn, đáng sợ nhất chính là, đao sức mạnh căn bản là không có cách cảm giác, coi như là đệ bát thức cũng cảm giác đông đến cái kia sức mạnh tồn tại. Đi, Tà Liên nữ đế nhưng là kéo về Hàn Sâm, đài sen lại là một trận vặn vẹo, lại cái phá tan không gian mà đi. Chỉ là lần này vô thần đại đế đuổi theo càng nhanh, hơn hắn phảng phất là khóa chặt Hàn Sâm bọn họ như vậy, bất luận Tà Liên nữ đế phá không đi phương nào, hắn đều có thể như là lấy mạng ác quỷ đuổi theo. Hàn Sâm biết trừ phi mình mở ra thứ 10 đạo khóa gen, bằng không khó có thể cùng vô thần đại đế chính diện chống lại, hơn nữa vô thần đại đế sức mạnh quá mức bá đạo, hầu như không cách nào ngăn cản. Hàn Sâm vẫn là dựa vào động huyền kinh cái kia hầu như có thể nhòm ngó thiên cơ sức mạnh, mới có thể ở nguồn sức mạnh kia tới người sát na nhận biết được một tia nguy cơ. Nếu như là chính diện nhanh chóng chiến đấu, sợ rằng rất khó liên tục né tránh sức mạnh kinh khủng kia. Chỉ là như vậy như thế né tránh cũng không phải biện pháp, Tà Liên nữ đế coi như là liên tục phá không rời đi cũng khó có thể bỏ rơi vô thần đại đế, chỉ cần hơi hơi cách xa thời gian dài một điểm, vô thần đại đế sẽ phá không đuổi theo. Mỹ nữ chúng ta truyền tống về Tà Liên tí hộ sở nhìn một chút. Hàn Sâm đột nhiên nói với Tà Liên nữ đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tà Liên nữ đế kinh ngạc nói. Truyền đưa trở về làm gì? Nơi đó đại đế cùng siêu cấp thần sinh vật tuy rằng rất nhiều thế nhưng sợ rằng không có có ai dám liều lĩnh đắc tội vô thần đại đế nguy hiểm giúp chúng ta. Không cần bọn họ trợ giúp, nếu như bọn họ vẫn chưa đi, có thể ta có biện pháp có thể chặn được vô thần đại đế. Hàn Sâm nói rằng, biện pháp gì, Tà Liên nữ đế hỏi, hiện tại không tốt giải thích trước tiên trở về rồi hãy nói. Hàn Sâm dự định lợi dụng đồng tước triệu hoán tế đàn, còn tế phẩm mà cái kia trên đảo nhiều chính là đại đế cùng siêu cấp thần sinh vật, ngược lại Hàn Sâm chuẩn bị đặt xuống toàn bộ đệ tam tí hộ sở, những này tương lai đều là kẻ địch của hắn, Hàn Sâm đương nhiên sẽ không đối với bọn họ có chút lòng thương hại. Tà Liên nữ đế tia khẽ gật đầu, lại liên tục di động mấy lần sau đó, mới mang theo Hàn Sâm di động trở lại Tà Liên tí hộ sở, vị trí vẫn là ở trên quảng trường. Hàn Sâm con mắt quét qua, chỉ thấy còn có rất nhiều đại đế cùng siêu cấp thần sinh vật ở đây không có đi, hơn nữa bàn ngọc cùng lên thánh thai quả đều đang vẫn còn, một cái cũng không có thiếu. Hàn Sâm không nói hai lời, trực tiếp đem ngọc thai quả toàn bộ tiến vào tuyệt tình bình bên trong, đây thứ tốt không cần thì phí, vạn vừa quay đầu lại tế phẩm không đủ, nói không chắc vẫn có thể cầm những này ngọc thai quả đảm nhiệm tế phẩm. Thả xuống ngọc thai quả, di tinh đại đế đột nhiên quay về Hàn Sâm đánh ra một đạo tinh quang, cái kia ánh sao hóa thành một viên siêu sao hướng về Hàn Sâm chân áp mà xuống. Hàn Sâm trong lòng cả kinh, hắn hiện tại vẫn không có đánh vỡ tinh cầu sức mạnh, đây một viên siêu sao trấn áp xuống nhưng là không thể địch lại được. Hàn Sâm lắc mình né tránh siêu sao trấn áp, đồng thời đối với di tinh đại đế quát lạnh. ta cầm thánh thai quả mắc mớ gì đến ngươi? Ngươi sợ vô thần đại đế không dám cầm, chẳng lẽ còn không cho ta cầm? Di tinh đại đế nhưng là không nói gì, chỉ là nhìn Hàn Sâm cười gằn. Hàn Sâm nhất thời cả kinh, chỉ thấy trên quảng trường đại đế cùng siêu cấp thần sinh vật đều đang hướng về bọn họ vây quanh. Tà Liên, chúng ta cũng là bách ở không chịu nổi, vô thần đại đế nói muốn chúng ta phòng thủ thánh thai quả, nếu là thiếu một viên, liền đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt, vô thần đại đế nói ra được liền nhất định làm đến, chúng ta cũng không có cách nào. Các ngươi vẫn là thả xuống thánh thai quả mau mau đào tẩu đi, bằng không chúng ta cũng chỉ đành xin lỗi ngươi. Một cái đại đế nói với Tà Liên nữ đế, tốt một đám chỉ biết bắt nạt kẻ yếu sợ hãi hàng, thật thiệt thòi các ngươi còn có mặt mũi đầy đại đế tên. Hàn Sâm nhưng là căn bản liên tục vừa nói một bên đem thánh thai quả cho thu vào tuyệt tình bình chúng, trong nháy mắt liền thu rồi cái sạch sẽ quang. Hết thảy đều là bởi cái này thấp kém nhân loại vô liêm sỉ mà lên, giết hắn nên cái gì sự cũng không còn. Di tinh đại đế rực dây đạo đông đảo đại đế cùng siêu cấp thần sinh vật liếc nhau một cái, chỗ cảm giác di tinh đại đế nói có lý, trên người chỗ dâng lên sức mạnh kinh khủng, hướng về Hàn Sâm vây lại. Tà Liên nữ đế hơi nhíu mi chính muốn nói điều gì, nhưng nhìn thấy trên bầu trời nứt ra rồi một cái khe, vô thần đại đế bóng người theo chúng đi ra, dĩ nhiên lại đuổi theo. Chúng ta đi giả quang thạch bên kia, Hàn Sâm quay về Tà Liên nữ đế kêu lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tà Liên nữ đế tuy rằng không biết Hàn Sâm đến cùng muốn làm gì, bất quá thấy hắn tựa hồ định liệu trước đài sen khẽ động liền mang theo Hàn Sâm đến giả quang thạch phía trước. Tới nơi này làm gì? Người đến cùng có tính toán gì? Tà Liên nữ đế nhìn Hàn Sâm hỏi, uống một chén tửu, Hàn Sâm cười nói, đồng thời Hàn Sâm đã lấy ra đồng tước còn theo tuyệt tình bình bên trong lấy ra một bình rượu ngon trực tiếp rót vào đồng tước bên trong. Chỗ thời điểm như thế này, người vẫn còn có tâm tình uống rượu. Tà Liên nữ đế liếc mắt nhìn bốn phía trên trời dưới đất đâu đâu cũng có đại đế cùng siêu cấp thần sinh vật, vô thần đại đế cũng đã đi tới ở gần, Hàn Sâm lại vẫn như thế hờ hững như định đến là khá là có chút thưởng thức sự can đảm của hắn. Chết đến nơi rồi, đúng là phải uống một chén chặt đầu tửu, hiện tại không uống sau đó liền không có cơ hội. Di tinh đại đế lạnh giọng nói rằng, Hàn Sâm nhìn lướt qua đông đảo đại đế cùng siêu cấp thần sinh vật, ánh mắt cuối cùng đến đạp không mà đến vô thần đại đế trên người, giơ lên đồng tước làm một cái chúc rượu động tác, bình tĩnh nói. Hiện tại đi có lẽ có thể bảo vệ một cái mạng, bằng không đây một chén, chính là ta mời các ngươi tuyệt mệnh tửu. Nói, Hàn Sâm liền ngửa đầu đem đồng tước bên trong đã hóa thành màu máu tửu trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Chết đến nơi rồi còn dám nói bậy tám, Di tinh đại đế lời còn chưa nói hết, sắc mặt đột nhiên đại biến. Toàn bộ Tà Liên tí hộ sở trong nháy mắt hóa thành tuyệt đối hắc ám, mặc dù là cấp đại đế cường giả con mắt cũng không nhìn thấy bất luận là đồ vật gì. Cách chương.